biên đem điện thoại ấn thông. Bên môi giơ lên cười nhạo, nàng lãnh hừ một tiếng, như thế nào, nghị thông suốt nguyện ý lùi ta tiền. Rời đi phòng khám khi, nàng từng nói một ngày không lùi tiền, nàng liền một ngày muốn tới cửa đi nháo, lần này đối phương chủ động gọi điện thoại tới, nói vậy ý đổ đến tất nhiên như thế. Ngữ khí có chút kiêu ngạo, ống nghe bên Dịch Hạ cùng Giang Hán Khanh toàn cảm thấy vô ngữ. Liếc nhau, Giang Hán Khanh dựa theo lúc trước thương lượng tốt cách nói tiến hành trả lời, đại sư cộng cho ngươi 14 chương phụ triện, đồ vật ngươi đều dùng, lui tiền tự nhiên là không có khả năng. Gác nào đều không có đạo lý này. Hưng phấn cảm xúc đống nhiên lui bước, dừng lại chính thủ sẵn nội y ở đôi tay, Tần Tìm Phương hai mắt híp lại, vậy các ngươi liền chờ bị cảnh sát chảo đi, đến lúc đó ta làm lao hoác dặn dò người quen, hai người các ngươi không lột ra, cũng đừng tưởng lại từ trong nhà lao ra tới. Chưa bị nàng lời nói dọa đến, Giang Hán Khanh chỉ cảm thấy có chút buồn cười, trà trộn ở thành phố S nhiều năm như vậy, tam giáo cửu lưu, hắn đều nhiều có tiếp xúc, buổi chiều nhờ người hỏi thăm Tần Tìm Phương trong nhà công việc, nhà nàng vị kia hoác tiên sinh bất quá là ở sinh ý phương diện có chút thành tựu, thật muốn cùng những cái đó động một chút trăm ngàn vạn phú hào so sánh với, hoàn toàn là kém cách xa vạn dặm khoảng cách. Từ đâu ra người quen làm nàng phó thác? Lời này chỉ ở trong lòng ngẫm lại, lại mở miệng khi, hắn thanh âm mang theo rõ ràng tức giận. Nói như vậy tuyệt đối, bệnh của ngươi thật là toàn hảo. Qua cầu rút ván, sớm muộn gì đến lọt vào báo ứng ngươi. Chỉ tưởng kia phiên uy hiếp khởi tới rồi tác dụng, Tần Tìm Phương nhanh chóng cãi lại, này liền không nhọc ngài nhọc lòng, vẫn là suy xét nhiều thu thập hai kiện quần áo đi, tỉnh trong nhà lao hoàn cảnh không tốt, trời giá rét mưa dầm dẫn phát ngài lao thấp khớp phạm vào. Các ngươi tuyên truyền phong kiến mê tín, lừa dối người bệnh tiền tài, quốc gia quy định vượt qua 1 vạn đều đến phán xử tù có thời hạn 6 tháng, các ngươi từ ta nơi này cầm hơn 20 vạn, chỉ sợ đến ở tù mặc gông. Nói tới đây, nàng ánh mắt liếc hướng trên tủ đầu giường một sấp phụ triện, vừa lúc ta nơi này có vật chứng, cầm này một sấp giấy vàng tiến đến tòa án, ngươi đoán thẩm phán là phán định ngươi vì trá khinh, vẫn là phán định ta vì vu hãm. Giang Hán Khanh dù bận vẫn ung dung điều chỉnh một phen chính mình dáng ngồi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thanh âm trầm thấp, tựa hồ mãn hàm bất đắc dĩ. Tần Tìm Phương cười hai tiếng, ta cũng không phải như vậy bất tận nhân tình người, phụ triện ta tự dùng một nửa, tự nhiên phải vì này mà mua đơn, ta từng chuyển cấp đại sư 21.8543, số lẻ ta liền từ bỏ, các ngươi chuyển cho ta 20 vạn chỉnh, chuyện này liền tính, như thế nào? 1 vạn nhiều khối mua 10 tới trương khinh phiêu phiêu đồ vật, nàng tự nhận là ra giá còn xem như hào phóng. Trầm Mặc Lan Tràn đang nghe ống đối diện, nghĩ vậy rốt cuộc đề cập đến mấy chục vạn mức, nếu là đổi lại nàng. Nàng cũng luyến tiếc này tới tay tiền tài. Vì thế lại nói, 7 chương phụ triện ta còn không có dùng, ta lại thêm một cái lợi thế, đem này 7 chương toàn trả lại cho các ngươi, như thế nào? Thật lâu sau, mới nghe đối diện ôn thôn thôn phun ra một chữ. Hảo. Quần áo đã xuyên tất, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, tìm được cái cờ bọc nhỏ sau, Tần Tìm Phương đề nghị nói, ngân hàng chuyển khoản không có phương tiện, không bằng chúng ta trực tiếp tiền mặt giao dịch. Hảo. Tới phòng khám đi. Điện thoại cắt đứt. Giang Hán Khanh cùng Dịch Hạ trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Tự trò chuyện chi sơ, hắn liền phát hiện vị này Tần Tìm Phương khả nghi chỗ. Kiêu ngạo thái độ, uy hiếp miệng lưỡi. Hết thảy, đều có chút điên đảo hắn đối nàng nhận chi. Đã từng Tần Tìm Phương tuy có chút tắc quái, cùng người ta nói lời nói khi, lại trước sau hòa hòa khí khí, càng không nói đến nàng vẫn luôn đều phi thường để ý chính mình tánh mạng. Nếu vị này thật là bản nhân, lại như thế nào ở hắn hỏi cập bệnh hay không toàn hảo khi? Cấp ra như vậy đáp án. Xem ra là quỷ thượng thân. Nói ra chính mình kết luận sau, Giang Hán Khanh cầm lấy trên bàn trấn quỷ phủ, đợi lát nữa liền toàn dựa ngài. Dịch Hạ lắc lắc đầu, tầm mắt ở trên mặt bàn một hồi sưu tầm, duỗi tay chỉ hướng về phía một trường cô đơn chiếc bóng phụ triện, dùng định thân phủ là được, đối phương là người, không phải quỷ. Nếu là quỷ quái thượng thân, nhân này khí âm hư hàn, thường thường là ở ký chủ trên người sống không quá nhiều ít thời gian. Loại tình huống này, thuật sĩ biết. Rơi vào âm ti quỷ quái tự nhiên cũng là biết. Mà vị này trước sau mơ ước Tần Tìm Phương chi trả cho nàng hơn 20 vạn tiền khoản, hiển nhiên cũng không cho rằng chính mình không sống được bao lâu. Như thế tới xem, nàng hoặc là vừa rồi thành hình không lâu tiểu quỷ, hoặc là đen tâm can muốn lấy nàng người mà đại chi người sống. Mặc kệ là loại nào, một chương định thân phủ đã là dư giả. Chờ đợi thời gian cũng không tính trường, không bao lâu, phòng khám nội liền vang lên phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Sắt lá môn lạnh băng xúc cảm làm Tần Tìm Phương có chút không mừng. Trục Tam Hạ cũng chưa nghe người ta đáp ứng, khiến nàng cho rằng chính mình bị kia hai người xuyến, đang muốn hướng ra ngoài đảo di động, liền nghe môn sườn truyền đến tinh tế rào rạt thanh âm. Cửa mở, một trương lược hiện non nớt gò má xuất hiện ở nàng trước mắt.